Xin chân thành cầu nguyện cho mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn đông được sống trong đất sống hiền hòa và truyền thống dân tộc và một tâm linh cao sáng dưới nền trời cẩm thạch của giáo pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiện hơn xin quý vị an toàn. Ở xứ lạnh mà nóng thì cũng tốt thôi. Năm nay trời hơi nóng nhiều. Ở phía trước này còn trống, có mấy bác nào lên phía trước này. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi hôm thì chúng tôi lại nhận buổi thuyết pháp tại Bảo Lộc, và có lẽ lần đầu tiên tôi được về Bảo Lộc để thuyết pháp trong ngày Phật đản. Chúng tôi đi vào lúc 4 giờ chiều, đến nơi chúng tôi mới chứng kiến một rừng người. Chúng tôi thấy nó giống như là cái lễ Phật đản tại Huế của những năm trước giải phóng, hoặc Đà Nẵng, Sài Gòn trước giải phóng. Số người không thể tưởng tượng được. Cái vườn chùa Phước Huệ thì các quý Phật tử biết rằng nó rộng như thế đó, mà chặt đất người. Từ trước chùa ra đường cái, đường lộ, quốc lộ 20 mà, tức là không có đường đi nữa. Chúng tôi đứng lên, cũng đã từng quen với thuyết pháp rồi, thế mà đứng lên cũng thấy khớn lạnh, thấy lưng người trên lạnh. Tôi khiếp mất 5 phút, rồi sao đến hồi tỉnh là được. Rồi mới thuyết pháp được, kinh khủng như thế. Chúng tôi cũng còn nhớ những buổi thuyết pháp tại Tuy Nhơn năm trước, năm 1971, lễ đài tại chùa Long Sánh, tức là năm đó lễ Phật đản và cũng là cung minh xá lợi Phật nữa. Vì thế mà đi có hoạch thượng tọa Thiện Hoa, thượng tọa Pháp Tiên, thượng tọa Huyền Quang, thượng tọa Hội Giác và tôi. Tôi là người nhỏ nhất, năm đó tôi mới độ 38 tuổi, thế mà năm nay 60 rồi. Mau thật hả? Nhớ thở còn thơ dông nửa túc, thắt trong nơi tóc điểm màu xương, mà tôi chưa điểm màu xương còn xanh. Đứng trên cái lễ đài Tuy Nhơn, tôi giống như con kiến vậy. Cái từ cái bục dưới đất mà lên cao như vậy là 10 thước. Xung quanh cái bục đó lên cái đỉnh mà cái lễ đài á, cao 15 thước nữa. Như vậy là 25 thước. Cho nên khi mà trước tôi lên lễ đài, tôi đứng tôi giống như con kiến. Vừa coi. Chứ còn đây dễ dàng, không để nổi nè. Thế thì hôm nay là ngày Phật đản, chúng tôi không muốn nói gì khác, mà muốn gửi lại một vài hình ảnh kỳ diệu, đáng tôn sư, đức bổn sư, vô thượng của chúng ta. Mà đã 2534 năm rồi, hình ảnh đó vẫn luôn luôn văng vẳng trong tai của những người Phật tử, những người tăng sĩ, và mỗi năm chúng ta hành chứng kiến lễ Phật đản vô cùng huy hoàng lộng lẫy. Bây giờ quý Phật tử hãy hướng mắt nhìn về phương Tây, phương Đông, phương Nam, phương Bắc, nhìn thấy tất cả các Phật tử trong mười phương hàng triệu triệu người đang tưng bừng rộn rịp, dùng tất cả mọi hình thức, kể cả ca nhạc, kể cả dân hoa, kể cả cung dường, kể cả lê đài, kể cả xe hoa, hàng ngàn chiếc đang tưng bừng trên các ngã đường để đón mừng ngày đón sanh đức Phật. Năm trước lễ Phật đản này đã có ít nhất 20 chiếc xe hoa, và mỗi chiếc xe hoa như thế tính hôm nay cũng có 2 triệu đồng, mà tối thiểu là chiếc xe hoa này lớn nhất cũng phải 5 triệu đồng. Thế mà từ Huế và Đà Nẵng, tôi còn nhớ Huế và 30 chiếc, Đà Nẵng 25 chiếc, cộng 55 chiếc xe hoa đi khắp thành phố Đà Nẵng. Lúc đó tôi còn nhỏ chạy tung tăng, thích quá mà đi tu, tôi nghe ta lại thích để mà đi tu. Thấy không có gì sung sướng hơn nữa, giàu cho thế tử giàu cho ông vua đi nữa, nếu Thế tử Tất Đạt Đa mà không dám rời bỏ cung điện, không dám rời bỏ Gia Du Đà La, không dám rời bỏ La Hầu La, thì chắc chắn cũng là ông vua tầm thường như tất cả những ông vua tầm thường khác, không ai tôn kính được như thế đâu. Nhưng tại vì Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ được cung vàng điện ngọc, rời bỏ và vợ đẹp con sinh, vì thế mà mãi mãi tiếp tục tất cả mọi chúng sanh trong thế gian này được cung có ngài. Rồi cung kính cái gì? Cung kính ngài từ bỏ tất cả để rồi ngài được lại tất cả. Ngài chịu khó đứng sau thiên hạ để rồi được đứng trước thiên hạ. Đó là tiêu đề mà chúng tôi muốn nói chuyện hôm nay. Ngài chịu khó bỏ tất cả để rồi được lại tất cả. Ngài chịu khó đứng sau thiên hạ để rồi được đứng trước thiên hạ. Thế thì trong lịch sử Đức Phật, quý Phật tử đã nghe và đọc rất nhiều rồi. Có người đọc cả hàng trăm lần chuyển ánh đạo vàng của Võ Đình Cường, phải không? Có người chưa đọc gì hết. Có người đọc cả hàng trăm lần mà có người chưa đọc gì hết. Có không? Nó khó là chỗ đó. Nếu bây giờ nói những vấn đề nào cho quý Phật tử nào chưa đọc nghe được, thì quý vị đọc hàng trăm lần mà chối tai quá, thôi con nghe nhầm quá rồi thầy ơi. Phải không? Mà nói những cái nào cho quý Phật tử đọc hàng trăm lần vấn ánh đạo vàng rồi nghe được, thì là quý Phật tử sơ cơ nghe không được. Vì thế thì khó cho tôi. Khó quá. Có khó không? Khó. Vì thế đến bây giờ tôi dung hòa hai cái hiểu biết này để chúng tôi nói lên những ý chính của ngài đản sanh Đức Phật mà thôi. Chứ chúng tôi không kéo hết toàn bộ lịch sử của Đức Phật để cho mất thời giờ của quý Phật tử. Thế thì Đức Phật đản sanh ngày ngày rằm tháng tư này ở Ấn Độ, tại thành Ca Tỳ La Vệ. Trước đó mấy tháng thì hoàng hậu Ma Gia, tức là vợ của vua Tịnh Phạn, phải không? Đúng không? Đó là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đã làm vua suốt bao nhiêu năm rồi mà chỉ mong có một người con thôi, chỉ mong có một đứa con để nối ngôi cha, để trị vì trong thiên hạ. Vì vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đều là những người hiền đức nhất trong thiên hạ, tất cả muôn dân đều hết lòng cung kính vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia. Tuy nhiên lời cầu mong đó mãi mãi vẫn không thành tựu. Đến một hôm lễ tinh tú, hoàng hậu Ma Gia ra ngoài cổng thành để chẳng bằng cho muôn dân, tất cả những người nghèo khổ giống như mình ở xứ Mai vậy. Có tất cả những người nghèo khổ nhất được đến trước cổng thành Ca Tỳ La Vệ, được nhận chẳng bằng của hoàng hậu Ma Gia. Tự tay hoàng hậu Ma Gia phát tất cả những gói quà, áo, quần, tiền, bạc, thuốc mang cho dân nghèo. Với nỗi lòng sung sướng đó, với tất cả những việc làm từ trước đến nay và hôm nay bà làm đây, với tất cả những nỗi niềm sung sướng nhất. Cho nên sau cái chẳng bằng xong rồi thì tối đó bà nằm ngủ, thấy mộng, thấy con voi sáu ngà xuống vào hông bên phải, phải không? Phải đúng không? Hông bên trái, hông bên phải. Hông bên phải, nhớ đấy nha, hông bên phải chứ hông bên trái à. Lưu ý từng đoạn đó. Thì con voi lại là 6 ngà chứ con voi 2 ngà. Thường thường là con voi có 2 ngà thôi, mà nó đủ màu chứ không trắng. Mà đây là con voi trắng mà lại là 6 ngà đó. Nhớ đây nha, con voi trắng 6 ngà chứ không phải con voi đen nữa nha. Cái này sau khi mộng sâu rồi và tỉnh dậy và tâu lời đó với vua Tịnh Phạn. Khi hôn sau khi chẳng bằng xong, tôi về nằm ngủ thấy lạ quá. Từ hồi nào về em đã từng mộng nhưng chưa thấy như thế này. Thấy cái gì? Hoàng hậu thấy gì? Em thấy lạ là có con voi từ trên trời rơi xuống trắng mà 6 ngà để chung vào hông bên phải của em á. Tại sao? Đó là điện gì? À, lạ quá nhỉ. Điện lạ gì? Điện mộng gì kỳ vậy? Để tao hỏi các tường thần và tất cả các ông tiên xem ai đoán được mộng này. Thì các cả tường thần và các vị thầy tiên đoán rằng như vậy là Bệ hạ sẽ sắp có một người con trai tuấn tú khôi ngô anh tài nhất và có thể kế tục sự nghiệp trị vì cho bệ thay cho bệ hạ để tiếp tục trị vì cho muôn dân. Vua Tịnh Phạn sung sướng, đúng thế à? Đúng thế à? rồi ta sẽ mong ngài sai qua nở nhuệ. Thế thì đêm ngày vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia cầu mong làm sao để sinh một thái tử khôi ngon, tuấn tú, văn võ toàn tài để thay ta tự vị trong ngôn danh. Cầu nguyện mãi. Rồi, đến một hôm, đến ngày gần khai hoa nở nhị, hoàng hậu Ma Gia thưa với vua Tịnh Phạn rằng, hôm nay em phải về nhà này. Và đi ngang qua vườn, đi khi đi ngang qua đó, thì ngang qua vườn Lâm Kỳ Ni, tức là qua vô ưu, đến ngàn năm mới nở một lần. Bỗng nhiên, mà hoàng hậu vừa đi qua thì hoa vô ưu nở tưng bừng, thế đẹp quá. Và vào trong vườn, đưa tay phải lên hai cái hoa vô ưu thì thái tử Đạt Đa cũng ra từ hông bên phải. Vừa ra thì đi bãi bước, trên bãi chiếc hoa sen. Đến đây chúng tôi bắt buộc phải dừng lại, khoan nói tiếp. Thế thì có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi, tại sao lại đi bãi bước, tại sao lại cô ra cái hông bên phải, và sao không ra hông bên trái, tại sao lại đi bãi bước qua sen, lại không đi qua thật lửa, không đi qua la, không đi qua cúc, không đi qua súng, mà lại đi trên bãi bước trên chiếc qua sen, tại sao? Vì thế chúng tôi hôm nay muốn dừng lại giảng chỗ này. Mỗi một chúng sanh ta, kể cả Đức Phật và chư Bồ Tát, đều có một trí huệ, đều có một từ trường trí huệ tới 100 lần. Chúng ta đang ngồi đây đang có 100 phần như thế, chúng ta mới sử dụng được có 3% mà thôi. Các nhà bác học mới sử dụng được 5% mà thôi. Các vị Bồ Tát mới sử dụng được 10% cái từ trường của trí tuệ mà thôi. Vì thế chúng ta không hiểu được tất cả mọi thần bí sâu sắc, vì chúng ta mới sử dụng được có 3 cái từ trường của trí tuệ. Còn chư vị Bồ Tát, nhất là Đức Phật, thì sử dụng toàn vẹn 100 cái từ trường của trí tuệ đó. Cho nên ngài có thể hiện thần thông biến hóa trong mọi hình thức mà người dân thường chúng ta, nhất là chúng ta, không thể nào hiểu nổi được. Vì thế con voi sáu ngà chuông hông bên phải cũng là chuyện lạ với chúng ta, nhưng đối với chư Phật thì không có gì lạ cả, đối với chư Bồ Tát không có gì lạ cả, nhưng mà đối với chúng sanh tầm thường chúng ta thì thấy hơi lạ, phải không? Bởi vì thế giới ta là thế giới ta, và còn Đức Phật là từ cung trời đấu xuất chúng ta, sống ở cung trời đấu xuất, sống cái thế giới khác lạ. Vì thế đến đây mà mô tả như thế cũng không có gì khác lạ hết, nhưng riêng chúng ta thì cảm thấy nó hơi lạ lùng. Do đó ngài ra từ hông bên phải đi bãi bước tiên qua sen. Thế thì con số 7, chúng tôi xin nhắc lại, quý Phật tử nào đã nghe rồi thì hôm nay nghe lại, mà chưa nghe thì cố gắng quân sinh, mà đã quân sinh rồi thì hôm nay cố gắng quân tập. Tôi lấy cái này nhỏ hơn, đây là cọng rác. Phải cọng rác không? Một phần nghìn của cái bông đây. Thế thì trong phần nghìn của cái bông này, mặc dù nhỏ nhất nhưng vẫn có gì trong này? Vẫn có một số bãi trong này. Một là trên, hai dưới, ba trong, bốn ngoài, bốn là phải, năm là trái, sáu là trái. Bãi được tính vậy. Thế là trong cái qua này, trong cái cọng rác này có số bãi không? Có chưa? Trong cái đồng hồ này có số bãi không? Cũng trên, dưới, trong, ngoài, phải, trái, chính giữa, con bảy không? Thế được cái chùa này con số bảy không? Trong mỗi người con số bảy không? Trong con heo con số bảy không? Trong con mũi con số bảy không? Phòng núi kia con số bảy không? Về thế kinh Quang Nghiêm bảo, lớn không trong mà nhỏ không ngoài. Trên hình tướng thì có sự sai khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, mà trong chân thể thì không sai khác nhau. Không khác, không khác con số 7. Vì thế con số 7 là con số quyền diệu nhất, con số vi diệu nhất của Đạo Phật. Tất cả mọi vấn đề triết lý của Đạo Phật xuất phát từ con số 7. Do đó mà có 7 Đức Phật ra đời, chứ không có 8. Quý vị nghe thất Phật Như Lai không? Thấy không? Còn tổ có 6 thôi, không có 7. Có lực tổ mà thất Phật diệt tổ. Thất Phật nên là 7 đời quá khứ, từ Đức Phật Thi Khí cho đến Phật Thích Ca Mâu Ni là 7 vị. Thấy không? Cho nên con số 7 là con số quyền diệu vi diệu nhất của Đạo Phật. Cho nên sau này mỗi người chết có lần tuần 7 ngày, đó hay lần tuần 8 ngày? 7. Đó. 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày, 35 ngày, 42 ngày và 49 ngày. Thế thì Đức Phật đi 7 bước tiên qua sen. Thế thì 7 lần đi hướng đông 7 lần đi hướng Tây, 7 lần đi hướng Nam, 7 lần đi hướng Bắc, 7 lần đi hướng Trên, 7 lần đi hướng Dưới, 7 lần đi chính giữa là 49 lần. Con số 49 là con số hoàn mãn của tâm và cảnh, con số hoàn mãn của tự thân và tha nhân, con số hoàn mãn của hữu vi và vô vi. Con số 49. Vì thế Đức Phật ngồi ở góc Bồ Đề cũng 49 ngày và 49 năm thuyết pháp chứ không có 50 năm. Vì con số đó là con số hoàn mãn nhất, con số huyền nhiệm nhất của Đức Phật. Chính từ con số 7 này, Thiên Chúa sinh năm nay 1990 phải không? Còn Đức Phật sinh 2534 phải không? Như vậy là sau mấy trăm năm, Thiên Chúa cũng lấy con số 7 lập chuẩn đích. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cũng con số 7. Và ngay cả Khổng Giáo cũng lấy con số 7 làm chuẩn đích. Có bị nghe coi, thường thường nghe mà người có thai á mà, thì bà mẹ nói gì, con mà có thai dâu mà có thai rồi á, thôi cầu nguyện cho con được mẹ tròn con vuông, phải không? Cầu nguyện cho con, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho con được mẹ tròn con vuông, này đi kinh đó mà. Chứ có mẹ tròn con vuông thôi là quý nhất rồi. Mẹ tròn là gì? Tròn là số 3, con vuông là số 4, là 7. 7 mà là vuông tròn nhất thôi. Mẹ tròn con vuông có gì đẹp hơn mà có gì cao quý hơn? Đều quyền nhiệm cho con số 7. Cho nên quý Phật tử sau này sẽ học, sẽ thấy rõ con số 7 nó quyền nhiệm như thế đó. Cho nên khi chết rồi thì Phật học tâm hiếu mới giảng rõ tại sao chết là 7 ngày phải cầu siêu, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày, 35 ngày, 42 ngày, nhất là từng 49 mới đầu thai. 49 ngày mới đầu thai, phải không? Có nghe chưa? Rồi, mà, hay là 50? Đó là con số 7. Hôm nào học vô lý, chúng tôi sẽ giảng kỹ và khai triển điều này để cho quý Phật tử nghe rõ về toàn bộ triết lý Đạo Phật nằm trong con số 7. Bây giờ là 7 bước là đi trên 7 cái quan, mà không đi trên quan lan, không đi trên quan sống, không đi trên quan hường, không đi trên quan thập diệu, không có. À, không đi trên quan hướng dương, hướng dương cũng to mà không đi, đi quan sen à. Mà chúng ta thường thấy Đức Phật đi cũng đi trên quan sen, ngồi cũng ngồi trên quan sen, đứng cũng đứng trên quan sen, mà nằm cũng nằm trên quan sen, chứ không nằm trên quan khác. Phải vậy không? Có nằm quan khác không? Không, quan sen xong rồi. Thế thì quan sen mang tính chất gì? Vì thế mà ngay từ khi Đức Phật giáng sinh cho đến khi cuối cùng 49 năm thuyết pháp, Ngài nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kết thúc là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? 49 năm mới nói kinh Diệu Pháp à. Bởi vì kinh Diệu Pháp là cái kinh, cái pháp rất là vi diệu, vô cùng thậm thâm vi diệu đó, chỉ có các hàng Bồ Tát mới nghe được, chứ các hàng thanh văn không thể nghe được. Mà muốn hiểu cái Diệu Pháp này thì phải hiểu qua chiếc hoa sen. Vì thế gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Hoa sen là tướng, mà Diệu Pháp là tánh. Muốn hiểu tánh của chư Phật, chư Bồ Tát thì phải hiểu qua ý nghĩa của chiếc hoa sen. Nhưng mà bây giờ muốn hiểu cái hoa sen không? Hoa sen nhá, tôi học hồi elementary có bài học này. Trong đồng về đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng là sen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Tôi đọc thì tôi chưa hiểu gì hết. Đến bây giờ tôi có sực tỉnh, à, thế sao bài học này không phải người thế gian viết mà một thiền sư viết? Cho nên cái văn hóa của dân tộc mình với Phật giáo của mình nó gắn liền. Cho nên những bài học của ngày xưa đều là các vị thiền sư viết. Quý vị nào học hồi trước có nghe bài này nữa không? Người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trong nhiều bề, trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong gió, trong ngày, trong đêm, trong cái chân cứng đá mềm, trời êm bể lặng mới yên tấm lòng. Hay quá. Nữa nè, người ta đi cấy lấy công, còn tôi nay đi cấy còn trong nhiều bề, chứ không phải lấy công không thôi, phải không? Người khác thì đi cấy chỉ lấy tiền công rồi về nghỉ ngủ, khỏi lo khỏi nghĩ gì hết. Còn tôi á, đi cấy như vậy không những lấy tiền công thôi mà còn trong nhiều bề, trong nhiều chuyện á. Trong gì? Trong trời, trong đất, trong mây, toàn chuyện nguyên thiên không, toàn cái chuyện ngoại cảnh ngoại duyên không à. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong gió, trong ngày, trong đêm, ui cha, đủ thứ trong. Thế là mới trong ngoại duyên rồi, phải không ạ? Rồi đi vào nội tâm thì trong cho chân cứng đá mềm, ngoại duyên cho đủ mà phải là chân cứng đá mềm kia, chân có cứng thì nó chuyển được đá, cho nên chân không cứng thì không chuyển được đá nổi. Nói cách khác là chúng ta có cái lực cao lớn chúng mới chuyển được ngoại cảnh, còn nếu lực mà không lớn thì không chuyển được ngoại cảnh, phải không? À, cho nên trong cho chân cứng đá mềm thì trời mới êm bể mới lặng được, chứ còn nếu chân không cứng đá không mềm thì trời không êm bể không lặng thì tôi không yên tâm lòng. Ôi trời tuyệt, thưa dạ, tôi thích quá. À, rồi nghe gì nữa? Con cò mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm đậu cổ chứ nào? Ông ơi ông vớt tôi nào? Tôi có lần nào ông hải sao mang? Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước độc mà đau lòng cò con. Ôi, cái gì sao này sẽ nghe vậy? Thế là lên đại học tôi mới. À, cái lúc nhỏ tôi đọc thuộc còn mà đi ăn đêm này có thành ngày này có chung không có tôi nao nó có lòng nào phải cho mà tôi giáo này giáo thế sao này giáo nó đọc lòng cầu con với con sao thiệt to phải không? Nhưng mà khi lấy đại học rồi chúng tôi nghe giảng cái bài này hay quá quá thích hay. À, đêm khuya ra đứng bờ ao trong cá cá lặng trong sao sao mờ buồn trong con nhện chăng tan nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mỗi ai. Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mỗi ai, đêm đêm tưởng giải ngân hà, chui sao tinh đẩu đã ba năm tròn, đá mòn dân dạ chẳng mòn, tàu xe nước chảy hãy còn trơ trơ. Ồ, tôi thích từng chữ, tôi nói hồi kia tôi văn quá nay quá hả? Thôi chuyện đó tôi xin gác lại, bây giờ chúng tôi giảng có chiếc hoa sen, như vậy là đặc tính của chiếc hoa sen, cái đầu tiên là tánh không nhuyễn, phải không ạ? Tánh không nhuyễn người ta vậy ở trong buồn mà không hôi tánh người buồn. Thế thì qua sen mọc từ đâu? Qua sen mọc từ trong buồn, qua lớp nước trong, qua lớp nước độc, lớp nước trong rồi lên hư không mới nở cho qua sen. Phải không? Thế thì trong Phật giáo chúng ta, cái Phật tử đã nghe rồi có mấy cõi? Mấy cõi? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phải không? Chúng sanh đau khổ trong ba cõi đó. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đúng không? Hay bốn cõi? Ba chứ hả? Hơi cõi rưỡi. Ba cõi đúng không? Dục giới, sắc giới, vua sắc giới. Thế thì qua sang mọc từ trong dục giới, qua một sắc giới rồi lên vua sắc giới mà nở qua sang. Thế thì qua sang có đời đường không? Có đời đường mà có qua sang không? Có đời không? Không, qua sang không đời đường. Nhưng qua sang không phải là đường. Người thế mới rời từ sân tê cho ảnh tượng sinh hoạt cái chư Phật chư Bồ Tát đó. Bởi vì chư Phật chư Bồ Tát không ở trong chúng sanh này mà là không ô nhiễm, còn chúng ta thì sao? Nhiễm bệnh đầu dính đó, bệnh đầu mắt đó, bệnh đầu cái kề gì. Còn chư Phật chư Bồ Tát cũng ở trong thế giới cao đoan này mà không hề bị ô nhiễm. Vì thế chiếc hoa sen mới biểu tượng cho sự giác ngộ của chư Phật chư Bồ Tát, mặc dù ở trong buồn mà không nhiễm mùi buồn, phải không? Đúng vậy không? À, cho nên nói đến nhiễm tôi là còn nhớ chuyện nữa khó lắm anh làm sao. Tôi cấp tôi kể đây cách năm trước 18 năm trước có kể tại đây rồi là tôi đi giảng ở Sa Đéc thôi mà nghe không. À thì đi qua cái Bắc Mỹ Thuận nó qua Sa Đéc được thì qua phà là phải xuống xe. Tôi xuống xe coi con sông Hậu Giang mà chảy đẹp quá. Tôi nhìn thì có ông đó khoảng 50 tuổi đập vai tôi. Nó thầy đi xuống đây mấy lần rồi? À, tôi đi cũng nhiều đấy chứ. Nhiều lần lắm. Cả nước thầy đi chưa? Cũng có đi rồi. Thầy đến đây thầy có cái gì khác không? Có. Tôi trả lời liền có. Phải có gì? Có mùi thịt nướng. Bởi vì xuyên có bắt mấy tận có thịt nướng thôi. Còn các đò phà khác không có. Các cái chỗ khác không có. Mà chỉ riêng cái bến phà có Mỹ Thuận là nướng canh nửa thì số nha. Chim. Hơi lên từng con chim. Từng miếng thịt hơi trên hai cái bờ cái đường đi đó mà để xuống phà đó. Ừ. Ủa bây giờ tôi không ngờ tôi trả lời sao tôi bị kẹt bí tỉ. Mà cho thầy tu được mấy năm rồi mà thầy còn nghe mùi đó tôi quảng hốt. Bất ngờ đi giảng lung tung bây giờ có câu hỏi đã kẹt rồi. Nó thầy tu được bao nhiêu năm rồi mà thầy còn nghe cái mùi đó. Tôi suy nghĩ, tôi không suy nghĩ nữa, tôi nói liền cái nạ. À, còn nghe chứ, nếu không nghe thì còn anh nghe làm sao, còn anh hiểu làm sao. Nó theo mấy thầy giảng á mà con học giáo lý á là tôi chứ tôi không nghe, tôi chứ không thấy nữa kìa mới đạt đạo. Còn thầy nghe đủ thứ gì đạt đạo gì khổ không khổ hết chứ. Tôi cũng còn chút bình tĩnh tôi nói thế này. À, Nếu không nghe tôi biết thì sao? Không thấy tôi đi thì sao? Tôi đâu có đi, mà tôi đâu có đứng. Anh nói tôi nghe rõ ràng mà. Ủa, anh nói vậy thì mấy thầy giảng sao? Nói như thế này, người thịt nướng có đó, lục trần có đó, ngũ vật có đó, dầu cho Đức Phật có hiện hữu hay là Đức Phật có nhập diệt rồi đi nữa, thì lục trần vẫn có đó, người thịt nướng vẫn nguyên vẹn tại đó, sắc đẹp vẫn nguyên vẹn tại đó, tài sắc danh vọng vẫn nguyên vẹn tại đó, không mất chút nào hết. Tôi nghe mùi thịt nướng, nhưng mùi thịt nướng không cuốn hút được tôi nữa, vì thế gọi là không nghe. Có cuốn hút được không? Không được, tôi có nhào vô đâu. Còn anh nghe anh nhả vô à? Nghe anh thơm nó nhả vô liền à? Phải không? Tức là cuốn hút về thế gọi là nghe. Còn bên đây có lực trần đó, có ngũ vật đó, nhưng mà không cuốn hút được tôi nữa, về thế nên gọi là không nghe. Phải không cái gì? Thử cái này chưa? Rồi. Rồi, còn có thấy sắc đẹp không? Thấy chứ. Tôi cũng thấy đàng hoàng, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, má tê xoan, tròn, đẹp như thường. À, cũng thấy đẹp như tất cả mọi người, nhưng sắc đẹp đó không còn cuốn hút tôi được nữa, vì thế gọi là không thấy, phải không? Mắt trong thấy sắc rồi thôi, mắt trong thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không, tê tê lẳng lặng có lành. Nhẹ nhàng ta bước ra vòng trần an, ngắn sung sướng quá, mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không, tê tê lắng lặng có lòng, nhẹ nhàng ta bước ra vòng trần an, thì còn vui thú nữa hơn nữa, sung sướng quá. Mà đã không dính đến trần ai thì có phiền não không? Tại vì có trần ai mới có phiền não, nhưng mà không dính đến trần ai thì làm gì có phiền não? Người thế chất qua xem đã biểu tượng cho tánh không nhiễm của chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà đây có Phật, có Bồ Tát không? Có à, có chừng. Có hết chừng này à. Chứ không phải Bồ Tát ở đâu xa, không phải Phật ở đâu xa đâu, ngồi hết tại đây. Nếu ai có cái tánh không nhiễm đó. Cái thứ hai, là qua sang đó có tánh gì? Có cái tánh trừng thanh. Trừng là rạng lạp lòng cho trong. Mỗi lần nước có đập đến cái hồ sen nào, mà nước đập đến bao nhiêu đi nữa, nhưng mà có cái hoa sen mọc lên thì chỗ nó trong rồi. Gọi là cái tánh trừng thanh. Nó trong nè. Về quê đi. Ai bây giờ nghe giảng về quê lại cái hồ sen nó biết rồi. Cái nước chỗ đó tự nhiên nó trong rồi. Tức là gọi là tánh trừng thanh, là rạng lọt lòng cho trong ra. Trừng tắt. Vì thế mà hoa sen hái lên rồi, đem cúng Phật không có rửa, mà các hoa khác đều phải rửa hết. Rửa hết. Không có hoa nào là không rửa, chỉ trừ hoa sen. Mặc dù hái dưới đường đeo lên, nhưng không bao giờ rửa hết, bởi vì nó có tánh trừng thanh. Mà phải không quý vị? Do đó mới biểu tượng được cho các vị Bồ Tát mà xuất hiện ở chỗ nào, thì tất cả dân chúng trong vòng đó, nhân loại trong vòng đó, tất cả những người sống chung quanh đó đều ảnh hưởng sự mát dịu của vị Bồ Tát, làm cho cái tâm ô nhiễm biến thành trong. Bây giờ nếu một lần nào đó mà xuất hiện là tinh cướp dữ dàng, thì dân chúng ở đó có đau khổ không? Có đau khổ không? Đau khổ quá. Phải không? Dân chúng nôn nốt lo sợ, mà nơi đây xuất hiện một Phật tử thành thành tại đó, thì dân chúng ở đó làm sao? Yên quá, mát mẻ quá, dịu hiền quá, thanh thản quá. Đây là người Phật tử thuần thành, là con của chư Phật. Chúng tôi tin tưởng ở Ngài, tin tưởng ở vị, chúng tôi sẵn sàng ngủ ngon. Còn tin cướp thì sao? Họ chuẩn bị dao, chuẩn bị rửa, chuẩn bị chìa khóa thật kỹ, chuẩn bị súng để bắn tin cướp. Còn vị Bồ Tát có ai bắn không? Họ ngủ ngon à. Vì thế mỹ tưởng được cái tánh trần thanh của chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà có hoa nào giống như thế không? Không giống. Không có. Cái đặc tính của các thứ hoa không có, chỉ có hoa sen mà thôi. Cái thứ ba nữa đó, hoa sen nở vào lúc nào ai biết không? Nở vào lúc 1 giờ sáng. Cứ 1 giờ sáng ra quay hoa sen nở đẹp lắm. Hoa sen nở bừng ra hết. Ai ngủ dậy cứ giờ đó là nở ra, nở ra đến sáng ngày hoa sen khép lại liền. À, đặc biệt khuya 1 giờ sáng hoa sen nở ra, hút sương xong rồi thì đến sáng rồi thì hoa sen khép lại. Vì thế tất cả các loài hoa đủ nhân duyên thì nở ra, mà chưa hết nhân duyên là đã tàn. Tàn vì hết nhân duyên mà tàn được các loài ứng. Ngược lại hoa sen đủ nhân duyên thì nở ra, mà hết nhân duyên thì thu thần tật diệt, chứ ăn bốn không hút nhụy được hoa sen. Không hút nhụy được cái hoa sen. Phải Người thấy chúng sanh của chúng ta đủ thì nở ra đây, sinh ra là người đây, mà chưa hết nhân duyên cũng đã tàn rồi. Tàn rủi rồi các lệ ông đúng, ôi cha, đủ thứ ăn, đủ thứ uống hết, hút hết nhị của ta rồi. Người thế mà ta sẽ tàn rủi. Người thế mà đủ nhân duyên thì nở, mà chưa hết nhân duyên ta đã tàn. Còn chư Phật, chư Bồ Tát hiện ra trong thế gian này, đủ nhân duyên thì hiện ra, thì hết nhân duyên cho nó thôi thần tập diệt. Còn không bị tập diệt, không bị tàn rủa bị lệ ông đúng nào cả. Ăn bướm đây là gì? Là ngũ dục, sắc, tàu, danh, thì, thực, lực dục là gì? Sắc, sắc tàng, thanh tàng, hương tàng, ngũ tàng, xúc tàng, pháp tàng, không bị thất tầm lôi cuốn. Thủy, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, không bị bắt thông, làm lai chuyển. Lợi, suy, quỷ, dự, sinh, cơ, cổ, lạc. Còn chúng ta thì lắng quán bị bắt thông, thủ tạc vào. Lai động, lúc nào cũng không yên hết, lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng gai gắt, lúc nào cũng khó chịu cả. Nơi đây tôi nhớ tới ông, nhìn nó luôn một phen đi. Cô Đông Pha, cô Đông Pha mà chỉ chơi với ông Phật Quốc à, hay là cái nhà sư đó, cái thiền sư đó, giỏi lắm. Mà Tô Đông Pha là một nhà văn của Trung Quốc, cho nên cái sản tính kiêu mạn rồi, cho nên không chơi với ai hết. Chỉ chơi với tổ đó thôi, tổ Phật Quốc đây. Hằng ngày qua chơi lại rồi thăng đi, tổ Phật ấm. Thì hôm nay thì Tô Đông Pha qua, không có tổ ở nhà. Ông có viết là mấy chữ để trên bàn ha. Tô Đông Pha này không bị tám gió lòng lay động. Tô Đông Pha này không còn bị tám gió. Gió nó là gió lợi, gió suy, gió quỷ, gió dự, gió sinh, gió cơ, gió khổ, gió lạc. Tám cái gió đó không làm lay động Tô Đông Pha này nữa. Thì tổ về thấy cái chữ viết trên bàn của Tô Đông Pha, tổ mới làm gì biết không? Ông cầm coi xong rồi ông cười, ông viết chữ thiết bò, ông bật hai chữ tử mang qua, chữ gì không biết, mang đi, mang qua đưa cho Tô Đông Pha. Thấy tờ giấy thiết bò, Tô Đông Pha nghe tổ Phật án đưa qua miếng giấy lớn, dở ra xem chữ rỡm. Rỡm là sao? Cái chữ rỡm đi, mà nghe chưa? Rỡm là dối trá, ngạo mạn. Nó dừng có chữ rỡm không thật, là nó khoét, nó láo. Thì có chữ Tô Đông Pha hiểu cái chữ rỡm đó, không biết chữ rỡm. Tô Đông Pha dở ra đạt. Đông Pha làm gì á? Xé liền, lấy ghe kẹo qua. Kẹo qua tới nơi rồi, thở hầu hỉnh, bước vô. Tại sao tôi trong thân thế này mà ông giống nó tôi là rỡm? Hả? Tại sao? À, tám gió không lay động mà thôi chèo ghe qua sớm vậy. Vâng, anh nghe trong này là tám gió không lay động thì làm sao là chèo ghe qua sớm vậy, vội vã vậy? Rồi Tô Đông Pha hoảng hốt. Cho nên tám gió đâu phải dễ, cửa cái nó lai chuyển liền. Ông nào học giáo lý tí Phật tự biết à, cái gió của lợi mà, khi mà lợi tới thì con người quên hết nhân cách của con người, quên hết nhân phẩm của con người, phải không? Thử lợi chừng coi, gặp tới lợi rồi là không còn nhân cách của con người nữa, không còn nhân phẩm của con người nữa. Cha con có thể giết nhau, vợ chồng có thể giết nhau. Còn nhớ ở Đông Dương không? Chỉ vì lợi đó. Nè, vô có giết hai vợ chồng 24 tuổi lấy vàng đó đi. Lấy vàng đi làm gì? Đi xuống Sài Gòn, mua bây giờ ngày chơi thì thôi. Cuối cùng bây giờ ở tù cho dân. Lợi mà. Mà hai người đó là ai? Là tình bạn thân thiết với nhau đó. Cho nên khi có lợi rồi, khi thấy vàng rồi thì thôi đừng có nói đi nhân phẩm nữa. Nên tám ngọn gió đâu nguy hiểm vô cùng. Hôm nay tôi mới nói chữ đó thôi nha. À, nguy hiểm như vậy. Nha, Tô Đông Pha dám viết là tám gió không làm lay động Tô Đông Pha nữa. Cho nên họ Phật cán viết qua chữ thở mình thôi, xong nói nhiều một chữ thôi. Chữ gì lớn vậy đó? Tô Đông Pha xé liền chữ thở, cách ghe chạy qua liền, thở hào hẳn. Sao? Sao? Sao? Nhớ không? Thằng Hiền, ông dám chửi tôi, ông dám nói tôi là rợm. Ủa? Tô Đông Pha hả? Tô Đông Pha không bị tám gió lay động, mà sao lại chè ra qua sớm vậy? Nhưng người khác thì còn chậm với Tô Đông Pha để vô sớm. Người thấy, mà đó có ba cái tính đặc biệt. Hoa sen nở vào lúc 1:05. Các loài ăn bướm không hút nhị được hoa sen. Cho nói cách khác là chư Phật Bồ Tát hiện trong thế gian này, đủ nhân duyên thì nở, mà hết nhân duyên thì thu thần tập diệt, chứ không đủ nhân duyên thì nở ra mà chưa hết nhân duyên đã tàn rồi. Có không? Đến đây, tôi nhớ ông Cộng Tử nói thế này. Ngô vừa kiến hữu đức như hữu sắc giả. Cái là sao? Ngô vừa kiến hữu đức như hữu sắc giả. Ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức như yêu sắc đẹp như vậy. Ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức như yêu sắc đẹp như vậy. Người yêu sắc đẹp thì yêu sao? Yêu bằng là yêu ta thiết, yêu nồng cháy. Ngày nào không thấy được người yêu là chịu không nổi. Thanh sao hoàng vọt yêu vậy nhưng mà đức không nói tới. Đức đâu có nói tới. Phải không? Cho nên Khổng Tử cũng than là ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức như yêu sắc đẹp. Yêu gì? Thề, thốt. Anh sẽ yêu lên đến trọn đời. Giờ cho hồng cừu kia có mà có tan vỡ. Giờ cho hồi xuân hương có cạn nữa. Không bao giờ hết yêu em. Ngài Tứ Năng xen ở chuyện yêu. Cho nên ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đất yêu sắc đẹp. Tụi em thề. Rồi người đó thề gì? Em thề dầu cái thang kia mà bao giờ nó sập xuống mà nó bể tan cho nó hết yêu anh. Về đang bao giờ bé ta thề thốt nặng nề vậy, nhưng mà đức thì không thề vậy, đạo thì không thề vậy. Vì thế mà Khổng Tử than ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức yêu sắc đẹp vậy. Nhưng mà tôi thì lại không chịu. Dạ, cái tính cũng kỳ, tôi chống một chữ trong đó. Tôi thì muốn thế này, ngô vừa kiến hữu đức như hữu phạm dạ, là ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức yêu cơm vậy. Bởi vì ngày là yêu cơm nó không nồng cháy, nó không tha thiết. Nhưng mà dầu cơm mà bữa là chịu không nổi. Ngày ba bữa mà thiếu bữa là thấy thốt rồi, khó chịu, nước miếng chảy ra rồi. Thì tôi muốn rằng mọi người yêu đức yêu đạo giống như yêu cơm vậy được. Bữa nào không đi chùa được, bữa nào không tụng kinh được, bữa nào không sám hối được, bữa nào không ăn chay được, giới được thì nó cũng ung dịnh. Phải không? Chịu không? Tôi không chịu yêu như khác. Mà yêu như xác, nó yêu nồng cháy rồi, tha thiết rồi. Đấy nó là không yêu. Chia ly, làm lễ ly dị liền. Ai xin ra tòa ly dị trong có lễ. Xin ra tòa ly dị liền. Ly từ này, rồi suốt cả cuộc đời không bao giờ gặp nhau nữa. Yêu đức mà kiểu đó tôi sợ quá. Cho nên, tôi đổi kiểu đó. Mà ta chưa bao giờ yêu đức như yêu cơm vậy. Có gì có lúc nào thiếu cơm chịu nổi không? Hiểu không? Hãy thiếu cơm chịu không nổi thì hôm đó không đi chùa chịu không nổi cũng vậy đó, không tu chịu không nổi cũng vậy đó. Nếu là mà khát nước mà không uống được, mà không có nước chịu không nổi thì giống như chúng ta thiếu đạo, tâm ta thiếu đạo. Cho nên đó là ba cái đặc tính của chiếc hoa sen. Cái đặc tính thứ tư mà quý vị biết là sao không? Tất cả các loại hoa đều đua nhau nở vào mùa xuân cả. Hoa hường, sạch dược, hoa cúc, hoa lan, tất cả loại hoa này đua nhau nở mùa xuân. Riêng hoa sen nở lúc nào? Nở mùa hè. Có mùa mà nóng bức nhất, mùa mà mọi người khó chịu nhất thì hoa sen lại nở ra. Như vậy là hoa sen nở ra chỉ có mục đích tối hậu là giúp làm cho mát dịu lòng người mà thôi, chứ không phải để khoe trương phô sắc. Còn các loại hoa nở ra vì mùa xuân có nghĩa là để khoe trương phô sắc mà thôi, còn không giúp ích gì cho ai được. Ngược lại, hoa sen nở mùa hè trong lúc nóng bức như vậy làm cho tất cả mọi người được êm ả, thanh thản, dịu hiền. Với nhìn chiếc hoa sen với mùi thơm tho của nó làm cho con người mát dịu trong cơn nóng bức. Có nghĩa là trong chúng sanh nhiều phiền não đau khổ quá thì các vị Bồ Tát mới xuất hiện chứ. Còn nếu chúng sanh không đau khổ, không phiền não thì Bồ Tát có xuất hiện làm gì không? Xuất hiện làm gì không? Thì à, vì thế mà chúng tôi thường nói đạo Phật có hai lần chết. Có hai lần chết. Chết lúc nào? Có người nó dễ gì chết đạo đâu. Chết. Đạo Phật có hai lần chết. Đi tụng kinh cũng buồn ngủ. Cái kỳ lắm. Vô tụng kinh chạp có ngận ngủ ngon à. À, ngủ ngon nè. Ngồi chạp có thấy mỏi. Nhưng mà khi mà ngồi đến đạt á, thì không mỏi. Cười chứ. Tôi nhớ hồi ông Thăng của tôi mà. Ông làm tranh tổng, ông có ngồi đến đạt. Mà tôi tâm trong đi cái tôi bác mình dám mà không đi nữa nha. Không ạ. Ông ngồi lì. Ông nhất định là không đi ra. Mà tâm để đi ra bác mình dám đánh chân dư. Không. Không. Có lúc động thua quá đi. Ông thua hết rồi. Ông nói hả? Bác tao dám thôi nè. Tôi mừng quá. Bác dám. Tôi đánh bác mình dám nữa ăn. Tôi sát đó mà. Ăn. Ăn đường dám nữa. Cái mấy ông mà ngồi chung quanh quan nữa nó thôi mày ra. Mày đi ra. Mày vô cái mà ăn hết. Mà tôi có biết gì đâu ăn. nó khui rồi tôi ăn thôi cho tôi biết gì đâu, mình không biết đánh bạc đâu. Cho nên tôi thấy cái kỳ diệu cho đó chứ. Lúc nhỏ tôi đã ghiền, nó mê rồi nha. À, mà cả người lớn cũng vậy, cũng mê. Ngồi say xưa, quên ăn nữa là khác. Có không? À, đói không thấy đói, nhưng mà tụng kinh thì thấy đói. Tôi nói hết giờ rồi hả? Tới đâu rồi? Không chứ nào quay lần. À, như vậy là hoa sen nó nở vào mùa hè, do đó mà biểu tượng cho các vị Bồ Tát chư Phật hiện ra trong thế gian này chỉ làm cho thế giới an lành, làm cho mọi chúng sanh được an lành trong những nỗi phiền não đau khổ của chúng sanh. Mà phiền não đau khổ chúng sanh nhiều nhất là quý vị học tứ diệu đế rồi, phải không ạ? À, trong khổ đế là có sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly khổ, oán tán ngồi khổ, cầu bắt đất khổ, ngủ ấm trí thành khổ, phải không? Con chưa tám cái khổ trong đanh vay hoài, chúng ta đầy được tám cái khổ đây chưa? Chưa. Cho nên phải càng khổ là càng thấy hình ảnh của chư Phật, khổ Bích Thế Tôn trong những ngày đáng sanh này, chúng ta thấy sung sướng vui diệu quá. Tại vì sao? Cho nên ngày sinh ra, ngày đi bãi bước trên hoa sen rồi, thế thì đến khi mỗi ngày mỗi lớn lên, một hôm lễ tinh lễ hạ điền, tức là vua Tịnh Phạn mỗi năm phải ra nắm chu trại đi trước để đem lại phước báo cho muôn dân. Cho nên ông đi trước, ông ra cầm chu trại đi trước, thì thái tử Tất Đạt Đa đi theo sau, theo sau đứng trên bờ nhìn thật kỹ, cho mình nhìn chay chúng sanh. Còn thái tử ra là khác, ông nhìn khác, cứ trên lưỡi cài thì có những con tuồng giải dụa trên lưỡi cài. Con trùng giải dụa trên lưỡi cài thì có những con chim chụp nuốt con trùng, phải không? À, con chim chụp nuốt con trùng xong thì sau đó, sau con chim thì có tên thợ săn đang chụp bán con chim, sau tên thợ săn thì có những con cọp đang rình bắt con tên thợ săn. À, thế là thái tử bắt đầu suy tư cái gì như thế này. Thế là con người sống trong thế gian này chỉ là nhu cầu sự sống của mình mà phải giết chết kẻ khác hay sao? Thế là lẫn quẩn với nhau, chỉ người này giết người kia giết người nọ, người mình mạnh thì giết người kia, kẻ kia mạnh thì giết người này hay sao? Thế là trong vòng lẫn quẩn của thế gian, mạnh, được, yếu, thua sao? Thái tử ngồi trên bờ ruộng, ngồi, thiền định trên bờ ruộng. Đến khi đoàn hộ giá đã về tới cung rồi, vua Tịnh Phạn hỏi, thái tử Tất Đạt Đa đâu? À, quan quân quảng hốt, thái tử ra đâu rồi? Thì có người đó, à, thái tử đã còn ngồi trên bờ ruộng á. Nói lắm đi, dạ không biết, ngồi im mà, ngồi im, ra đưa về cho ta. À, dưới là thái tử đã suy tư rồi đấy nhé. Như vậy trong lịch sử Đức Phật chúng ta đã thấy rằng khi thái tử vừa sinh ra thì tất cả dân chúng vui mừng rộn rệt tưng bừng đánh trống phát đàn luôn suốt cả ngày đêm để múa hát để mừng thái tử Tất Đạt Đa sanh đi. Ha, chuyện tiên A Tất Đà từ cái núi cao kia ông nhìn xuống thấy đàn như sao, lạ, tại sao hôm nay lại có cảnh tưng bừng náo nhiệt như vậy? Ông ấy chống lại đi xuống, cái gì các ngươi cho tao biết? Đi lắng người này chen người kia, có người không nghe gì hết, chỉ nghe thấy họ reo mình reo, à thấy họ hát mình hát, à thấy họ tóc đèn mình tóc đèn, chứ không biết cái hiện tượng gì cả. Có người hiểu hoàng hậu Ma Gia về sinh một thái tử khôi ngô tuấn tú. À, hoàng hậu Ma Gia về sinh một thái tử khôi ngô tuấn tú, được, ta đến xem tướng thái tử. Thì thái tử đã đưa về cung rồi, phải không? Rồi về cung rồi, thái tử đã chống lại tới vòng cung, đưa thái tử ra thì ông kia nó đã thật xuống khóc không nước nào. Vua Tịnh Phạn quẩn hốt, cái gì mà tiên nó tới đà khóc? Có điều gì lạ cho nhà ta? Có điều gì lạ cho vòng cung ta? Có điều gì khổ đau cho vòng cung ta? Dạ môn to bệ hạ, con khóc thì con bạc phước quá rồi, thêm tướng của thái tử này, nếu ngày mai bị làm vua phải làm vua chuyển lên thánh vương, mà nếu đi tu thì sẽ thành Phật. À, con ta ngày mai sẽ làm vua chưởng luân thánh vương, mà để tu sẽ thành Phật hả? Không được, ta phải giữ thái tử trong hoàng cung, nhất thiết không cho đi xuất gia đạo Phật. Vua Tịnh Phạn vừa vui vừa lo âu sợ hãi, thế thì ta phải tìm cách ngăn giữ thái tử Tất Đạt Đa. Tại sao đặt Tất Đạt Đa? Tất Đạt Đa là sĩ Đạt Tha, có nghĩa là cái người này phải kế vị ngôi vua của ta, cho nên Đạt là sĩ Đạt Tha. Ngày lớn lên mỗi buồn, hôm nay đi như vậy đó, ra về thái tử lại buồn rồi, cho nên vua Tịnh Phạn mới cho xây điện cung điện nguy nga lộng lẫy, nhà mùa nóng thì có nhà mát, mà mùa lạnh thì có nhà nóng cho thái tử ở, chứ không bao giờ thấy buồn. Và ra lệnh cho cái vườn Thượng Uyển trồng tất cả các thứ hoa rất đẹp. Và ra lệnh cho ta buổi sáng dậy Thái tử đã trước khi ra vườn mà có một cái hoa nào héo thì ta chặt đập. Một chiếc hoa nào héo để Thái tử buồn, ta chặt đập. Lúc nào cũng phải hoa tươi cả. Về gốm như thế, thế đâu có giữ được không? Cũng không được, không được, Thái tử vẫn buồn. Rồi ngài đó cho tất cả công phi mỹ nữ hàng trăm người đêm ngày bố hát, mua hoài, hát hoài, hát chạp buồn cũng chán. Rồi Thái tử cũng chán thì ngó tới. Ông chỉ suy tư về việc riêng tư của mình. Thế thì bỗng nhiên có cái điều lạ là con chim thiên nga rớt xuống trước hoàng cung. Con chim thiên nga mà rớt xuống hoàng cung, Thái tử từ trong hoàng cung nhảy ôm cho thiên nga vào lòng, vuốt ve nó, ôm nó vào mà làm cái lòng thật đẹp để nuôi nó trong lòng cho ăn thật tử thế. Ngày đêm Thái tử săn sóc. Thế thì hai ngày sau Đề Bà Đạt Đa là em họ của Thái tử Đắc Đạt Đa đến đời con chim lại, nói với Thái tử Đắc Đa rằng con chim là của tôi, tiền của tôi và tôi đã bắn, ngài phải trả lại cho tôi. Thái tử là ông cũng tham lắm, tham lắm, ông nó không trả, ngươi làm gì đi, nó ngon, trả, ngươi làm gì đi, thì ngươi có muốn tiện thì cứ đi tiện, còn ta vẫn giữ con thiên nga, tức quá để mà đặt ra đi tiện, thế thì vua tịnh phỏng cái họp thì thằng để xử về hai bên cũng hoàng thân quốc thích cả, một bên thì con thiên nga của mình bán được, một bên thì nó tôi giữ con thiên nga mà thôi. Thế thì cuối cùng họ sương mai đến trưa không ai giải quyết được. Có mùi thằng già nhất đến giữa từ thằng tuyên bố rằng nếu tất cả nhà vua quần thần và muôn dân rằng ai là người bảo vệ thì chính đó là chủ con thiên nga này. Quan dạy cả cung điện. Thế thì Thái tử đã thắng và mang con thiên nga trở về cùng. Sướng không? Nhưng mình nó cũng sướng không? Ông cũng giàu chưa. Ba ngày sau con thiên nga lành mạnh hẳn, những vết thương đã lành hẳn rồi, thì Thái tử Đắc Đạt Đa mang con thiên nga ra giữa sân, ngài vuốt từ đầu nó đến lưng nó đến đuôi nó, ngài bảo bay đi, ngài bay về đi tìm cảnh sống của con. Mặc dầu mấy hôm nay con ở trong lầu son gác tía này, nhưng ở đây không phải là cuộc của con, phải là cha con, là mẹ con, là bè bạn của con. Cuộc sống của con là bể rộng, là sông dài, có ngoái nhìn là liếm tiếc. Liếm tiếc mấy ngày hôm nay được Thái tử săn sóc chu đáo quá. Thái tử nói gì không? Con đừng liếm tiếc nữa, con phải bay đi. Bay đến nơi nào cho ta gửi một bức thông điệp rằng con bất cứ đến nơi nào con cũng nói một câu rằng ở đây đang có một người suy tư, đang tìm phương cứu độ cho chúng sanh. Con chỉ nói như thế mà thôi, con đi. Thế thì con thiên nga nhận bức thông điệp, mang thẳng vào khắp thế giới để truyền cho tất cả mọi người ở công thành Ca Tỳ La Vệ đang có một người đang tìm phương cứu độ chúng sanh. Là chính bức thông điệp đó đến hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày tình thương. Tình thương cao đẹp quá, ai đã nghĩ đến tình thương, kể cả trong lời người của chúng ta còn gồng gừ sâu xé ganh ghét lẫn nhau đây, huống gì đừng nói đến một con vật. Thế mà Thái tử thương cả con vật như thế. Từ một con vật chúng ta suy diễn ra rằng với tâm tư của Thái tử lúc nào cũng nghĩ đến sự sống còn của nhân loại cả. Ngài không thấy một vết máu nào quăng đổ ở chiến trường, ngài không thấy một vết máu nào quăng đổ trong một gia đình, ngài không thấy có sự sâu xé nào trong tình cha con vợ chồng. Bức thông điệp đã đi, và hôm nay 2.534 năm này, 34 năm rồi, hôm nay còn trở lại với chúng ta, và tất cả mọi người Phật tử hôm nay đến dự lễ Phật đản, chúng ta chỉ nhận bức thông điệp đó mà thôi. Vâng, cho nên thương, thế là thương, thương khổ quá. Có người nói thương cũng khổ cho thương sớm hết này, mà thiệt, nếu thương mà tới hẹp hòi, thì cái thương nó chỉ làm đau khổ thêm mà thôi. Cho nên cái thương của Thái tử Đắc Đạt Đa là cái thương vũ trụ rộng bao la, chứ không có cái thương hẹp hòi như mình. Cho nên mới ngày giảng thương, thương nhau thì tam tướng núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, thất bát đèo rồi cũng qua, phải không? À, thương nhau thì bỏ nón về dầu, về cha mẹ hỏi qua cầu gió bay gì. À, thương nhau thì xé lụa mấy quần, mà ghét nhau thì cái nợ cái nằm nhau ra tôi chừng. Thương nhau thì thương cả đường đi, mà ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng. Thương nhau thì quạt giấy cũng cho, mà ghét nhau thì quạt mo rồi cũng đòi. À, thương nhau thì câu sáu bữa ba, mà ghét nhau thì câu sáu bữa là mười rồi. thương nhau á, thì mọi việc chắn nề dầu tam chỗ lệ cũng kê cho bằng ha. Thương nhau thì cháu cũng tròn, mà ghét nhau thì bồng hòn nó cũng béo. Thấy cái bồng hòn không? Cái bồng hòn đâu mà mới sẹo. Thấy áo ghê gấp không nên nó tròn. Thương lắm à. Đâu có ai không biết. Lỡ mũi em những tám linh lông, lỡ mũi em những tám linh lông, chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho. Lỗ mũi thì lông không à, nhưng mà chồng thương á, chồng nó râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngái o o, chồng thương chồng bảo ngái cho vui nhà, không sao hết. Đi chợ thì hai ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm, có sao đâu. Về nhà đỡ cơm, cái chuyện gì đâu. Trên đầu những rác cùng rơm, chồng thương chồng bảo qua thơm rác đầu. Cô đẹp trên đầu túi chàng rác với rơm không, mà chồng thương chồng bảo hoa thơm rác đầu. Thương nó được hết, mà không thương nó mới sẹo. Cho nên ngài cái bức thông điệp tình thương của ngài đã truyền rộng khắp năm châu bốn biển rồi, và suốt mấy nghìn năm lịch sử, hôm nay chúng ta chấp nhận tình thương đó. Chúng ta không thương thì không thể sống với nhau được. Đi chùa nhưng mà không thương là không đi được. Có ai trong này mà ghét là bỏ chùa này coi chừng à. À, đi đây mà có người ghét trong này có bỏ chùa, con khỉ đi chùa, tao không đi. Tao không đi cái chùa Linh Sơn, nó có con khỉ ở trong đó rồi. Ghét lắm hả? Có ghét không? À, cho nên chúng sanh của ta là thế. Thương mới ghét, ghét rồi thương, thương rồi ghét, buồn cười quá. Tại sao lại thương? Tại sao lại ghét? Do đó, hôm nay tôi giảng đến đoạn này. Từ khi bước ra đi trên bãi chứ qua sen, thì là giơ tay lên trời, một tay xuống đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Phải vậy không? Nghe tôi nói theo, có nói theo không? À, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi rằng, đạo Phật là đạo phá ngã, phá cái ngã này. Thế mà tại sao Đức Phật Thái Tử vừa có vậy? Tôi xin lỗi, ngộ nghệ vậy. Trên trời dưới trời chỉ có ta thôi, phải không? Mà mai hôm tôi giảng ở Bố Lộc, cho nên có nhiều người hiểu được, cho nên không sao. Nguyên nó bài kệ trong 12 câu đó: thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tặng hỷ. Nghĩa là có khi ta sinh về cõi trời là thiên thượng, phải không? Có khi ta sinh về cõi trời, có khi ta sinh làm người, có khi ta đọa làm loài súc sanh, có khi ta đọa xuống địa ngục nữa. Cũng chỉ vì cái ngã này, cũng chỉ vì cái ngã này. Ta phải sống chết trong vô lượng kiếp cũng chỉ vì cái ngã này. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, phải không? Vô lượng sanh tử, ta sống chết trong vô lượng kiếp, linh hồn sanh tử nhiều kiếp như thế cũng chỉ vì cái ngã này. Mà có khi ta được sinh vào cõi trời cũng chỉ vì cái ngã này. Có khi ta sinh làm người, có khi ta đọa làm loài súc sanh, có khi ta xuống địa ngục nữa cũng chỉ vì cái ngã này. Nếu cái ngã nặng quá thì ta phải đọa xuống địa ngục, mà ngã nhẹ hơn ta làm loài súc sanh, nhẹ hơn nữa thì ta làm người, nhẹ hơn nữa ta sinh vào cõi trời, phải không? Cũng tại cái ngã này hết thì có ngã không? Coi chừng ngã nặng lắm đó nha. Ta sống chết trong vô lượng kiếp cũng tại cái ngã này thôi. Ư kim tặng hỷ, ngày nay ta đã giác ngộ rồi, cho nên niềm vui của ta đến tận cùng. Cho nên Đức Phật đã tuyên bố ta đến đây là lần cuối cùng, chứ không còn sinh tại đây nữa, phải không? Này tôi nhắc lại nhé: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tặng hỷ. Có khi ta sinh vào cõi trời, có khi ta sinh làm người, có khi ta đọa làm loài súc sanh. Ta sống chết trong vô lượng kiếp cũng chỉ vì cái ngã để trì phong. Cho nên ngày nay ta đã giác ngộ hoàn toàn rồi, cho nên niềm vui của ta đến tận cùng. Quý vị nghe rõ chỗ này chưa? Cái ngã mà. Cho nên trong kinh mới bảo: sông không sâu, biển không sâu, ngã tướng nó mới sâu. Núi không cao, trời không cao, ngã tướng nó mới cao. Chúng nó dạy mãi đụng ta có biết à. Đụng thấy có chuyện liền à. Có không? Mày nắm tao hả? Mày chửi tao hả? Tao xé xác và bẻ răng cho mày coi. Tao đào mồ bới mã mày lên coi. Con chục à, khiếp. Nghe người ta nó động tới cái này, nó nổi đùng đùng lên rồi không? Cho nên gọi là tam bành lục tạc đó mà. Có không? Có tam bành lục tạc không? À, mỗi ai mà nổi lên mà săn hận thì người ta gọi là tam bành lục tạc nổi đầu đó nha mày. Tam bành là gì? Tam bành là ba thứ bành trướng mạnh nhất, mau nhất. Tam bành đó mà. Hồi trước mình nghe chữ gì Trung Quốc bành trướng đúng không? Hà bành đã mở rộng ra, mau lắm. Bành trướng Trung Quốc đó mà. Cho nên tam bằng, ai dùng cái chữ này hay quá, tham, sân, si gọi là tam bằng, phải không? Ba thứ nó bành trướng rất nhanh. Tham, nghe nó mới lợi rồi là lòng tham khởi lên liền, bành rất nhanh, bành trướng rất nhanh. Mà ai chửi mắng mình thì cũng giận rất nhanh, mà ai khen mình thì cũng mừng không? Mừng rất nhanh. À, bạn bè liền, khen đó mà, sướng quá. Khen có sướng không? Sướng chứ, nở mặt nở mày liền. Mà ai chê mà cái mặt bị xị liền. Hả? À, bị xị liền. Cho nên cái ngã, chúng tôi còn đọc kinh A Hàm có một đoạn cái ngã này đây. Là con cái bà đó, bà La Môn, mà có đứa con đau gần chết, thì bà mới vòng đất Đức Thế Tôn. Mà nó con đau nặng quá, xin Đức Thế Tôn chữa dùm cho con. Mà nó ngươi có thương con không? Đức Thế Tôn hỏi ngươi có thương con? Dạ thương. Mà nó mà chết là con chết theo á. Nó mà chết là con chết theo. Dạ sao? Ngươi thương hung nữa sao? Nó chết là con chết theo không? Dạ, hãy chết là con chết theo. Thì có một đứa con sẽ cắt ruột, con không thể để cho nó ra đi được. Cho nên Đức Thế Tôn, lại Đức Thế Tôn cứu dùm cho con. Thế thì Đức Thế Tôn làm gì? Phóng lửa tâm muội ra, phóng lửa tâm muội ra. Thế thì lúc đầu ôm đứa con, ôm đứa con thôi là phóng, còn phóng nữa, ôm vô, ôm vô phóng nóng quá. Rồi lấy đứa con mà đẻ. Thế lúc đầu thì còn ôm con rồi là nó đến khi nóng quá rồi. Rồi, để nói Đức Phật nó giảng cái ngã tướng. Thế là ngươi thương ngươi chứ thương con đâu. Hả? À, ngươi thương ngươi, thương cái ngã của ngươi, chứ ngươi đã thương con đâu. Thế là bà nó quy y liền. Chứ mình thì chịu, không có đứa tâm muội nó chịu. Không. Phải không? Cho nên cái ngã tướng đó, tất cả chúng sanh đều bị cái ngã tướng đó. Còn Đức Phật thì sao? Cho nên sau ngày kinh điển của ngài luôn luôn là thiết gì? Vô ngã, cái thân này nó vốn không thật. Hãy ngắm cái thân tốt đẹp này, nó chỉ là đống xương lỡ lói để chứa chất tật bệnh. Người đời tưởng là êm ái thì thật không có gì trường tồn. Có trường tồn không? Hãy ngắm cái thân tốt đẹp này, nó chỉ là đống xương lỡ lói để chứa chất tật bệnh thì thật ra không có gì trường tồn cả. Cái thân này nó xây cắt bằng xương tốt và nó tô quát bằng máu thịt để chứa chất sự già, sự chết và sự dối gian. Vì thế mà kinh Tứ Thần Chương Đức Phật có hỏi các vị tỳ kheo, con người sống được bao lâu? Nó dạ ngày đêm à. Xà lát, xà lát. Con hỏi vị khác, thân người sống được bao lâu? Nó dạ bữa ăn thôi. Cũng còn xa lát. Hỏi vị tỳ kheo khác, con người sống được bao lâu? Dạ con hơi thở rồi, ăn vô không không ra là rồi. Đúng, đó là mật quyết, đó là thiết lý của ta, đó là điều mà ta căn dặn các ngươi. Con người chỉ có một hơi thở mà thôi, đừng bám vào nó. Nó chỉ là cái thân giả tạm, các ngươi đừng bám vào nó, mà các ngươi phải mượn cái thân giả tạm này để khai triển cái chân Như Lai ở bên trong, khai triển cái Phật tánh ở bên trong. Các ngươi đừng nương theo cái thân giả tạm. Mỗi người chúng ta có Phật tánh không? Có không? Có chứ. Coi cái trứng con gà coi. Coi trứng gà biết à, con gà đẻ ra rồi. Bây giờ mang trứng hiển vi mà nhìn thì thấy gì? Thấy trồng đỏ và trồng trắng không? Có gì nữa không? Không. Tìm cũng không ra. Giờ kính hiển vi có lớn đến bao nhiêu nữa, rồi cũng không thấy được cái ngòi con gà. Nhưng nó ấp từng năm ngày là có lợn rồi. 10 ngày là có lợn con gà, có cánh rồi rồi, có đầu rồi. Tới 20 ngày là thành con gà. Thế là trong con gà có con ngòi con gà chưa? Có rồi. Có rồi. Nhưng khi con gà đã thành con gà thì cái vỏ trứng có cần thiết không? Không cần thiết nữa. Đọt vỏ trứng. Dệt, đốt. Nhưng mà khi chưa thành con gà thì vỏ trứng có cần không? Cần. Khi chưa thành con gà bên trong thì vỏ trứng rất cần. Hợp thể nguồn của chúng ta đây cũng vậy. Đang ngồi đây chưa có chân tánh, chưa xuất hiện thì cái vỏ trứng này cũng sáng mà gìn giữ. Nhưng đừng gìn giữ một cách quá đáng lắm, để chúng ta nuôi dưỡng cái trí huệ ở bên trong. Khi trí huệ chân tánh hiện như nào thì chúng ta đạt cái vỏ trứng này, đập dẹp cái vỏ trứng này. Phải không quý vị? Rồi. Cho nên trong kinh thường dạy, đồ dơ thì rất sữa, mà tâm địa bẩn là đi. Đồ dơ này có dạ không? Đi chiều về cái lo dạ. Thôi cái ngày nó bẩn thôi rồi. Sáng ngày ngủ dậy lo rửa gì? Rửa cái mặt, rửa cái mũi, rửa cái miệng. Rồi bên nữ giới có thêm gì đó nữa. Còn bên nam thì cõi ra không? Thì chùa lại cõi. Sửa soạn kỹ lớn lắm. À, nhưng mà đồ dơ thì rất sữa cẩn thận. Nhưng mà tâm địa bẩn là để yên à. Không ai nói gì hết. Tôi có nghe ai nói, giờ bữa nay con mất tâm á thầy, con sợ mất tâm quá, tôi không nghe ai nói gì hết. Mà chỉ có nói rằng, Ôi trời ơi, bữa nay buôn bán không ra trời. Cái gì mà buôn bán lộn xộn đủ thứ lạng là chẳng ngầu. Buôn bán không được, ngày trước là buôn bán là dễ dàng, nên buôn bán không được. Chị nói chừng đó là sao? Ai nó mất tâm đâu? Không có. Ừ, thế mà cái chân tâm của ta quan trọng như thế, nó sẽ đưa đời sống của chúng ta vào một thế giới an lành. Chúng ta khéo nuôi dưỡng nó, thưởng dưỡng nó, ngày mai chúng ta về thế giới cực lạc của A Di Đà Phật kia. Thế mà chúng ta là không biết, không tiền, mà chúng ta lo nuôi cái thân xác này xong rồi. Cho nên năm trước tôi có giảng câu này, mà tôi phải giải thích mấy lần nữa rồi á, tôi sợ người ta hiểu lầm. Phượng hoàng đậu nhánh treo leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà. Trời cho mưa thuận gió hòa, thai long để cánh lại ra phượng hoàng. Chúng ta là con phượng hoàng, chứ đâu phải con gà lạc đẹp thế này đâu. Con phượng hoàng tung cánh trong ngàn phương, nó không kẹt bất cứ chỗ nào hết á. Còn con gà thì sao? Con gà chỉ có lãnh quẩn trong vườn thôi, qua vườn khác không được. Thấy không? À, cho nên phượng hoàng đậu nhánh treo leo, chúng ta bởi vì một phút nào đã bắt giác vô minh mà chúng ta là người này, xuống đây là người này, để làm con gà lạc đẹp. Chúng ta chỉ chờ cho mưa thuận gió hòa. Mưa thuận chưa? Gió hòa chưa? Dù cho được nghe Phật Pháp, đó là thậm thâm đưa dự Pháp, được nghe Phật Pháp một bữa, sát na thành Phật. Thế mà làm sao? Chúng ta mưa thuận gió hòa, được nghe Pháp, được tu hành, được ăn chay, được niệm Phật, được lễ Phật, được tọa thiền, để rồi chúng ta lắng động tâm tư xuống, lặng lọc hết tất cả những bệnh như cáo bẳn của thân uổng này, để cho chân tánh kia hiển lộ. Thì chúng ta lại không làm, là đi làm chuyện khác. Làm chuyện gì? Ngó bên ngoài không mà, chứ không ai ngó lại chân tâm hết. À, rồi, con nói đẹp. À, bữa nay video cho tiền mới. À, trời, bữa nay cả lương hay quá. À, trời, bữa nay buồn bán, chơi đứng đi vàng. Vàng đi lên, vàng xuống thôi. Thế là ngó bên ngoài không à. À, chứ đâu ai ngó lại bên trong đâu. Cho nên chúng ta nhìn hình tượng của Đức Phật coi, có tượng nào ngó lên không? Có tượng nào con mắt nó lên không? Vâng, tượng nào chư Phật, Quán Thế Âm, Bổn Sư, Di Đà, Văn Thù, Phổ Hiền cũng đều ngó xuống hết. Ngó xuống là gì? Là qua để nhìn ra tự tâm của mình. Về thế Quán Thế Âm, cái Pháp Quán Thế Âm là phản văn văn tự tánh. Để nghe cái tự tánh của mình, đừng nghe cái hợp thể ngũ uẩn này nữa. Thế mà chúng sanh có lúc nào có nghe chân tâm không? Có nghe chân tánh không? Mà chỉ nghe cái hợp thể ngũ uẩn không, xúi dục lầm bậy chúng ta lại nghe. Mà cái chân tâm đưa chúng ta vào cái thế giới an lành, chúng ta lại không nghe. Khổ không? Hả? À, cái ngã nó vậy đó. Cho nên thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Có khi ta sinh vào cõi trời, có khi ta sinh làm người, có khi ta đọa làm loài súc sanh, có khi ta đọa xuống là ngạ quỷ địa ngục nữa, cũng chỉ vì cái ngã. Nếu chúng ta chấp nặng quá thì ta phải đọa xuống địa ngục. Nhẹ hơn ta làm ngạ quỷ, nhẹ hơn nữa ta làm súc sanh, làm trâu, làm chó, làm heo, làm ngựa, làm dê, làm gà. Nhẹ hơn nữa ta được làm người. Mà làm người có dễ không? Coi chừng nữa. Không dễ đâu nha. Một niệm sai biệt nào đó trong ngũ giới của chúng ta, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà nếu sơ hở một chút là chúng ta không được làm người. Nếu ai giữ tròn năm giới cấm nữa kia thì mới được làm người, chứ không phải dễ đơn hờ hững là không được à. Người Đức Phật dạy rõ ràng à. Mà ai tu thật thiện mới được sinh vào cõi trời. Do đó mà có tu thành Bồ Tát thành Phật nữa cũng không rời năm giới cấm này. Thế mà có Phật tử của chúng ta đã quy y rồi lại còn nhậu nhẹt nữa chứ, có không? Còn nhậu nữa chứ. Ok, rồi vợ la, nó bà không biết gì hết. Quy y quy y chứ, mình uống lại thầy đâu có biết. Còn uống thầy không biết nữa. Sao tại không xác lương tâm của ta, ta đừng làm những điều trái phạm đó. Rồi là nhân viên có nhà nước thì ăn cắp, ăn cắp đủ thứ. Hả? Ăn cắp của nhà nước nên làm của riêng của mình, đó là tội trộm cướp đó nha. Đưa qua bà mà không có tiền là tội trộm cướp đó nha. Ừ, vì thế mà có một câu của ủy tre trên ngày sạch đảng, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Muốn xây dựng dân tộc thì chúng ta phải xây dựng đạo pháp. Mà đạo pháp hưng thịnh rồi, tức là chúng ta đã góp phần lớn trong việc xây dựng dân tộc lành mạnh rồi. Mà nếu Phật tử mà giới cấm chúng ta giữ không tròn thì làm gì làm người được. Đó, coi cho coi. Có ăn rượu không? Có ăn rượu không? Không hả? Không ăn rượu thôi. Mẹ có phải dệt. Dệt liền đó nha. À, nếu có, nếu vợ mà thấy chồng uống rượu, đã quy y rồi mà còn uống rượu, chồng mà thấy vợ uống rượu thì xin khuyên ngay. Bởi vì uống rượu là mắt chống trí tuệ, rượu là tướng giới, nhưng có thể phạm bốn cái tánh giới kia đó. Coi chừng, có ông đó uống rượu sai, tức là phạm giới gì? Phạm giới rượu. À, thì con gà có hoàng xóm đi qua, qua canh này anh bắt con gà làm thịt. Phạm giáo dục hả? Phạm giáo sát à, anh bắt gà làm thịt, thịt bỏ nấu đó. Nấu kia rồi thấy người con gái đẹp quá. À, qua đời, qua đời con gà. Anh bắt con gà của tôi làm thịt. Đâu? Ta cái bắt gà đâu? Nó đi kiếm mình nè. Đâu? Đó, Phạm tội nó giấu. À, nó giấu rồi có thấy người đồng bà hơi khéo khéo, khéo một chút. Làm luôn. Phạm tội tà dâm nữa. Như là phạm với rượu là phạm luôn cả bốn giới kia của chừng đó nhé. Rồi, có một vị nông dân đang cày ruộng ở dưới ruộng. À, thì có vị hung thần hiện ra trước mặt. Nói thế này, tao bắt mày, tao sẽ giết mày. Ngay bây giờ, vị hung thần hung dữ quá. Người nông dân kia khủng khiếp. Dạ lại nè, cho tôi được sống. Chứ tôi có tội gì đâu mà bắt giết tôi. Không, đã đến lúc tao bắt ngươi, tao giết ngươi. Bây giờ ngươi muốn sống, ngươi làm ba việc. Dạ dạ, con nghe. Một là phải giết cha. Hai, một lấy rượu, ngươi nhận cái này. Ngươi phải giết cha, ngươi phải đánh mẹ, ngươi phải uống một lấy rượu, ngươi nhận cái này. Dạ dạ lại ngài, dạ cho con nhận lấy rượu. Ai dám giết cha, ai dám đánh mẹ đâu. Thế thì khi nhận với vị hung thần xong rồi, về đến nhà, con cái lấy rượu để trên bàn. Ngày mai đến dỗ ông nội, đừng nóc liền. Ôi lời hứa với vị hung thần đó mà. Đang xin con uống rượu vào chai ngà con sẽ... À, tại sao rượu đó mai cũng ông nội mà mày uống hết. Hả? Con nói lớn quá quọt, rút cái dao chạc ông trời liền. Cái bà mẹ chẳng trang tại sao nó con giết chứ. Quất luôn. Rượu vô rồi, tử nhập tâm như hổ nhập lâm, tử nhập tâm như cẩu cuồng tại thị. Tử nhập tâm như hổ nhập lâm, nghĩa là tử mà vào tâm rồi thì giống như con cọp ở trên rừng. Thứ nhường ai đâu. À, tử nhập tâm như cẩu cuồng tại thị. Cái này Khổng Giáo nói đó là tử rượu mà nó vào ruột rồi á, nó vào tâm rồi như con chó điên giữa chợ, không kể nữa, không kể anh em, không kể bè bạn, không kể cha mẹ gì nữa cả. Thế rồi hôm nay chắc còn có 15 phút nữa, nó thêm giờ mà cũng không đủ, chưa tới đâu hết. Đây là thượng tọa Thượng Phước thêm mấy chục phút nữa mà không đủ vậy. Thôi bây giờ qua phần này, như vậy là thái tử Tất Đa có yên không? Chưa yên. Trong quần cung như vậy cũng chưa yên. Thái tử vẫn buồn. Từ thái tử ra đi chơi bốn cửa thành về có yên không? Cũng không yên. Đi hướng đông thì gặp ông già, đi hướng nam thì gặp người bệnh, đi hướng tây thì gặp người chết, phải không? Cái nó quý Phật tử nghe rồi. Thì mỗi lần gặp như vậy, thái tử hỏi với sa nạp thế này: ta có già không? Dạ cũng già vậy. Cha phụ hoàng ta có già không? Gia du đà la có già chưa? Dạ cũng già vậy. Thôi trở về cung. Đến ngày hôm sau đi ra hướng bắc. Ra hướng bắc thì vua Tịnh Phạn truyền lệnh tất cả nhà cửa phải sửa sang là đẹp đẽ để cho thái tử ngự giá ra đi trên xe với sa nạp với tất cả cùng thần đi theo sau. Đẹp quá, thế nó à cảnh này đẹp quá cũng như các cảnh khác. Nhưng cuối cùng đi một chút là gặp con thầy chùa không đi, đi lận cận bên bờ đường ha, đi khoan thai quá, đi nhẹ nhàng quá, đi đẹp quá, tâm tư không hề vướng bận, bước đi nhẹ nhàng quá. Thái tử nhảy xuống ngựa hỏi: ông là người gì? Ông ở đâu? Tôi cũng là người như tất cả mọi người khác, nhưng tôi vứt tất cả tầng tộc rồi, cho nên tôi được an nhiên thư thái như thế này. Và hôm nay không những an nhiên thư thái như thế này, ngày mai tôi nhập niết bàn nữa. À, thế à? Ngươi cũng là người như tất cả mọi người khác, thế mà ngươi an nhiên thư thái thế này, còn tất cả chúng sanh đều đau khổ. Được, ta sẽ làm theo pháp này. Thế là thái tử vui vẻ trở về cung. Thái tử cung qua Tịnh Phạn hỏi: sao thái tử nào có vui không? Dạ vui lắm. Thái tử rất vui, thái tử cười luôn à. Tại sao ông cười? Bây giờ gặp ông thầy chùa. À, ông thầy tu quá mà. Tại sao? Tại sao ta đã dặn kỹ lưỡng như thế mà các ngươi còn để trong thầy tu ra được? Dạ muôn đâu vậy ạ, làm sao cấm động thầy tu mà, trong ăn trộm ăn cướp vậy đâu tắm. Ông thầy tu mà. Vì thế thái tử thắng thầy tu qua nhảy xuống hỏi anh chạp, ông trả lời ra sao không biết, nhưng mà ông vui quá. Trời, thế là con ta rồi phải đi rồi. Ta đã giảng rất kỹ nữa mà để cho gặp ông thầy tu này nguy hiểm quá. Thế thì giữa triều đình vua Tịnh Phạn hỏi: bây giờ thế nào thái tử đã cũng đi tu rồi đó, bây giờ ai có kế hoạch gì để giữ thái tử trong hoàng cung không? Có, chỉ có sự tác của gia nhân mà thôi, chỉ có sự tác gia nhân mới giữ được thái tử trong hoàng cung. À rồi, ra lệnh làm ngay. Chỉ có sự tác của gia nhân. Nhưng quý thái tử yêu ai? Thái tử có yêu ai đâu? Dạ bây giờ tổ chức lễ giao cầu là biết liền à. Thái tử cầm qua cầu trên tay, tất cả hàng thiếu nữ đi ngang qua, tất cả những người đẹp đều được tuyển dụng ra hết để được trang hoàng đẹp đẽ đi ngang qua sân trường này. Rồi thái tử mình nếu thích ai thì qua cầu nó dính trên mái tóc, Rồi lễ giơ cầu bắt đầu tổ chức, dân chúng đứng nhìn xem hố đông chặt nít, và mỗi người đi qua cũng đều để thế không ai chê, không ai xấu như tôi nha. À, để thế đó, được quá. Thế mà quả cầu vẫn không gieo, không gieo ra, không dính ra hết. Thế thì mọi người sửng sốt, đã 50-60 người rồi mà tại sao quả cầu cũng chưa gieo. Nhưng lạ thay, tới người thứ 70 là Gia Du Đà La, vừa đi ngang qua thì quả cầu dính trên mái tóc của Gia Du Đà La. Rồi một tràng vỗ tay vang dậy khắp cả sân trường. Rồi tài tài tử gia nhân, đôi gia nhân tuyệt sắc này đã gắn liền với nhau rồi. Gia Du Đà La con của vua Thiện Giác và thái tử Đa con của vua Tình Thạng, xứng đôi vừa lứa quá, hoan hô không sướng quá. Rồi bây giờ đến lễ cầu hôn, tưởng đâu dễ đâu. Qua lễ cầu hôn thì vua Thiện Giác nói thế này: không, dầu cho thái tử ta Đạt Đa, dầu cho Đề Bà Đạt Đa, dầu cho anh năng đà gì đi nữa, thì khi cầu hôn con của tôi làm vợ thì cũng phải qua các cuộc thi. Ông chàng rắc rối rồi, qua các cuộc thi văn võ toàn tài kia thì tôi mới gả cho. Thôi đến đó chắc quý Phật tử nghe rồi, hiểu rồi, chúng tôi không giảng đến đó nữa. À, qua ba cuộc thi, một là thi gì? Thi chặt cây, hai là thi cưỡi ngựa, ba là thi bắn trống đồng. Thì thi văn thì vua Tịnh Phạn không sợ, nhưng mà thi võ thì con ta học ngày nào đó. Vì thế mà ra thi, nào là những văn võ toàn tài như thế thì làm sao thế tử ra thi được. Mà nếu thi rớt thì coi như mắt Gia Du Đà La rồi, thì làm sao giữ thái tử trong hoàng cung, nguy hiểm quá. Nhưng thế Tịnh Đa được, dạ tâu phụ hoàng cho con được giữ thí. Thi chặt cây, Hà Nội Lâu Đà vừa cầm lưỡi kiếm vung qua rửa chặt một cái cây, một người ôm ngã liền tại chỗ. Thật cả sân trường vang dậy tiếng hoan hô, lưỡi kiếm vừa bán như thế. Rồi tới A Nan, tới các võ sĩ khác chặt ngã đoạt hết. Riêng thế tử Đạt Đa ra cầm lưỡi kiếm vừa múa qua một vòng, thử lưỡi kiếm gãi mất. Lưỡi kiếm của mọi người vừa chặt vừa vẫn gãi rồi, thế thì còn kiếm nào nữa? Thế tử Đạt Đa bảo: lấy lưỡi kiếm trong thái miếu ra cho tôi. À, lưỡi kiếm nó nặng quá, phải bốn người khiêng kia mà, làm sao thế tử Đạt Đa cầm nổi? Dạ tiên phụ hoàng cho con nhận lưỡi kiếm đó. Bốn người khiêng lưỡi kiếm nó để giữa thanh tường. Thái tử cầm lưỡi kiếm vung một nhát, cây đứng im hết, không rụt rụt cây nữa. Gia Du Đà La phủ khăn xoăn xuống, đau khổ quá. Bỗng nhiên có một gió tràn qua, ba cây đều ngã cùng một lúc. Chặt ba cây chứ phải một đó nha. Rồi tới thi cưỡi ngựa, nó rắc rối chứ. Ngựa, đem ngựa ra, mỗi người có con ngựa đem ra. Thái tử có con ngựa kiền trắc đem ra, không ai chịu thi hết. Con ngựa kiền trắc không ai thi được, đem vào. Con ngựa quá hài quá tài, không ai thi với con ngựa kiền trắc đâu. Thế đem con ngựa khác, lúc đó làm sao? Thế là bị đem con ngựa điên về cho ta. Ô, không được, con ngựa điên đi giam nó 20 năm rồi, không được đem ra giết thái tử ta, không được. Vua Tịnh Phạn cảm ngăn, nhưng cuối cùng thái tử ta Đạt Đa xin vua cha cho con ngựa ra cho con. Tốt chưa? Lên cùng xích, dây cương, dây sắt, xiềng con ngựa đem ra giữa sân, dắt khiêng ra đó rồi. Thì thái tử Đa từ từ nhẹ bước, từ sân trường bước nhẹ ra, vuốt bỏ đuôi con ngựa, lưng con ngựa và đầu con ngựa, nhảy lên đên con ngựa, đi một hồi nhẹ nhàng giữa sân trường, tiếng quan hô vang dậy. Thế là thái tử đã cảm hóa ngay con ngựa điên từ lúc đầu, chứ đâu phải dễ dàng. Những chuyện đó có lạ không? Không lạ. Đối với chúng ta thì thấy lạ, nhưng chư Phật chư Bồ Tát không có gì lạ cả. Người đã sử dụng từ trường của trí huệ 100% rồi, không có gì là không làm được hết. Đến trống đồng 50 thước, mỗi người bắn xuyên qua lỗ trống đồng. Thế thì A Nậu Lâu Đà, A Nan Đà Bà Đạt Đa, bằng lũng có hai lỗ hai bên rèn trời. Đến thái tử Đa thì sao? Đem ra cho con 100 thước, đem trong đồng xa ra 100 thước, chứ không phải 50 thước. Rồi dương cung lên, gãi cung luôn, gãi cung. Thế thì bây giờ làm sao? Thái tử bảo: đem cái cung trong thái miếu đây cho tôi. À, cái cung nặng ngàn cân như vậy làm sao mà xách được? Cái cung đây chỉ thờ trong thái miếu mà thôi. Thế thì 7-8 người khiêng cái cung ra, vừa để giữa thân tường. Thái tử đến tay trái cầm cung, tay phải rút dây cung, tăng một tiếng rền trời, cả thành cả tỳ là vậy. Trong đồng xuyên lũng có hai bên. Thế là vua Thiện Giác gả Gia Du Đà La cho thái tử. Gả xong rồi, cưới xong rồi, yên chưa? Cũng chưa. À, yên. Từ đêm ngày vẫn suy tư như thường. Rồi ngài bảo: không, thương muôn loài ta quét bỏ dân sơn, liền ngôi báo ta đi chìm chân lý. Đời ảo ảnh có gì đâu thú vị, trước vô thường tâm trí mãi sầu đau. Ta sẽ lìa bỏ, ta sẽ lìa trần gian đầy quyên náo, lìa phụ hoàng ngôi báo với thiên nhi, khỏi người thân, hãy ráng chờ đợi thời chia ly. Trên sương gió ta đi tìm giải thoát. Các người ơi, ta sẽ cắt mái tóc xanh để tìm nhân thế một cuộc đời vĩnh viễn, một vẻ đẹp không phai tàn biến chuyển, một tình thương vũ trụ vọng rộng bao la. Các người ơi, ta sắp vượt ngàn xa. Thế là thái tử đi rồi. Sao cắt tóc trả lại cho cụ hoàng rồi, ngài làm gì nữa? Trước tiên ngài đổ cho Nam Anh khi đi tu rồi, 6 năm tu của hạnh, 5 năm học đạo rồi, cuối cùng này rời tu của hạnh để đến nhận bắt sữa của nàng Su Gia Tha. Nhận bắt sữa nàng Su Gia Tha, ngài dung tắm dòng sông đi lên thuyền, tắm xong là lên ngồi dưới gốc cây Bắc Bắc La. Ngài chỉ đâu nói rằng ta sẽ ngồi tại đây, giờ cho thị tanh nát, xương ta tan, ta cũng không rời khỏi chỗ này. Ngồi chỗ nào? Ngồi chỗ bốt đi. Bốt đi là gì? Bốt đi sao dịch chữ Bồ Đề. Cho nên hôm nay quý vị nghe cho phát tâm Bồ Đề phải không? Chữ Bồ Đề là dịch từ chữ bốt đi. Bốt đi là thông minh, là trí tuệ tuyệt vời. Cho nên ngài ngồi chỗ bốt đi có nghĩa rằng ta sẽ ngồi tại đây, ta sẽ nương vào sự trí tuệ để giải thoát. Hoàng cung là dục vọng đế hàng, khổ hạnh cũng không làm cho ta giải thoát được, làm mất trí tuệ. Vì thế ta rời hai cái gì? Đấy, rời một cảnh giới của hoàng cung, rời cái khổ hạnh. Vì khổ hạnh không đưa là trí tuệ, hoàng cung chỉ đưa là dục vọng đê hèn. Vì thế ta đi vào con đường trung đạo, nghĩa là trí tuệ của ta, ta nương vào trí tuệ để giải thoát. Cho nên ta sẽ ngồi tại đây, dù cho thịt ta nát, xương ta tan, ta không rời khỏi chỗ này. Ngồi, ngài quen cái gì? Quen bình bát xuống dòng sông như lên thuyền. Ngài báo khi nào bình bát chảy ngược thì ta sẽ thành đạo, phải không? Bình bát chảy ngược thì ta sẽ thành đạo. Bình bát có chảy ngược không? Chảy ngược. Bởi vì tất cả chúng sanh của chúng ta sinh ra, lớn lên rồi chảy theo như một dòng sông, cứ tiếp tục như thế mãi, không bao giờ dừng nghỉ hết. Luân hồi sinh tử liên tục theo một dòng sông. Còn cái bình bát là tượng trưng cho pháp của chư Phật. Vì thế bình bát phải chảy ngược theo dòng sông của thế tục, phải không? Cho nên đạo, đạo Phật là đi ngược để thế tục chứ mà. Tất cả những cái gì thế tục muốn thì đạo Phật không, không muốn. Cái gì thế tục không muốn thì đạo Phật lại muốn. Đó, vì thế bình bát chảy ngược dòng sông. Rồi, ngài đi quá độ cho Nam Ni Kỳ Trần Như. Nhưng có một điều quan trọng mà hôm nay chúng tôi muốn nói để hết giờ đó, là ngài quá độ cho Ba Tư Nạc, tức là người bạn cũ năm xưa. Lúc bên đây là thái tử Ba Tư Nạc, bên kia là thái tử Tất Đạt Đa. Khi thái tử Tất Đạt Đa đi tu là nguyện sẽ về quá độ cho Ba Tư Nạc trước. Vì thế ngài đứng trên núi nhìn xuống, có một tên chiên cừu đang dẫn 100 con cừu, 100 con dê đi. Ngài xuống núi, liền xuống núi hỏi ngài dẫn 100 con cừu, 100 con dê đi đâu. Nói dạ đêm về ngày mai đây sẽ tế thần, vua Ba Tư Nạc sẽ tế thần. À, thế thì bao nhiêu năm tế như thế? Dạ mỗi năm tế một lần, phải làm thịt 100 con cừu, 100 con dê. Được, ta sẽ đến đó. Thế thì ngài đi. Những con dê, những con cừu yếu quá nó đi không nổi, thì những con mẹ của nó quấy nhìn lại sao mà... Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.